Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3698, chương 3698, giết một đợt. Vũ Chiết, ngươi thế nào? Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết phân biệt đỡ lấy Bạch Vũ Chiết cánh tay. Ân nần hỏi han, Bạch Vũ Chiết khóe miệng lúc này cũng còn mang theo vết máu. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Thật mạnh, đây chỉ là đỉnh phong thiên thần cảnh tiện tay một kích sao? Bạch Vũ Chiết nhịn không được cảm thán một câu. Sau đó lắc đầu nói, ta thương thế cũng không tính nghiêm trọng. Thừa dịp hiện tại Long Sĩ đầu thời gian tải, chúng ta lại giúp một cái đi. Nếu không vẫn là ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta ở bên ngoài giết địch liền tốt. Lâm Hinh Vân lo lắng nói, dù sao 2 phút sau đó, Bạch Vũ Chiết liền sẽ tiến vào suy yếu kỳ, khi đó liền thật nguy hiểm. Mà lại, huyết anh hộ pháp mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng lúc này biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, tựa hồ so vừa rồi còn phải mạnh hơn một chút. Triệu Nhung Việt nâng lên càng thêm phí sức, bất quá trận pháp bên trong có Kim Lâm gia nhập, phát huy ra cũng so vừa rồi hơi mạnh hơn một chút. Lại nói bởi vì Bạch Vũ Chiết bọn người vừa rồi tại trong thời gian ngắn đánh giết 2 cái tiểu đội. Cũng chia gánh một chút áp lực. Cho nên trận pháp khả năng công kích càng nhiều điều chỉnh xong trợ giúp Triệu Nhung Việt. Không có việc gì. Chúng ta khoảng cách hộ tông đại trận gần một chút. Mà lại huyết anh hộ pháp loại này mang theo một số liều mạng trạng thái là không cách nào kéo dài. Bạch Vũ Chiết không có bất kỳ cái gì cân nhắc liền cự tuyệt. Trực tiếp hướng tới gần Thiên Hạc Sơn phương hướng bay đi. Hắn lúc này tốc độ cực nhanh. Bình thường chủ thần cảnh nhiều lắm là cũng chỉ có thể nhìn thấy một đầu thần long hư ảnh bay qua. Cái khác tất cả đều thấy không rõ lắm. Bạch Vũ Chiết nháy mắt bay về phía trong đó một cái thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả. Tên này thiên thần cảnh bây giờ đối thủ cũng là Hạc Sơn Tông một vị cường giả. Song phương thực lực chênh lệch không nhiều. Chính giết khó phân thắng bại. Nhưng là, làm đầu kia mang theo một tia màu lam nhạt lôi điện màu đen thần long từ bên cạnh hắn bay qua sau đó. Hậu tâm của hắn vị trí bên trên trực tiếp thêm ra một cái kinh khủng huyết động. Tính cả trái tim của hắn đồng thời cũng bị đâm xuyên. Theo lý thuyết, thiên thần cảnh cường giả gặp được loại thương thế này bình thường là chết không được. Nhưng hắn cái này vết thương, trong đó mang theo vô cùng cường hoành lực lượng hủy diệt. Không chỉ có nháy mắt đem hắn trái tim cho hủy diệt, mà lại tính cả trong cơ thể hắn cái khác khí quan. Cũng đang không ngừng bị phá hủy, đang cùng hắn đối chiến tên kia Hạc Sơn Tông cường giả lập tức có chút sững sờ. Hắn đương nhiên biết vừa rồi kia là Bạch Vũ Chiết đang xuất thủ. Nhưng là đây cũng quá mạnh đi. Cùng cảnh giới người tu hành. Trong tay hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đầu kia màu đen thần long hướng đi. Chỉ gặp hắn mục tiêu kế tiếp. Đã đổi thành thiên thần cảnh trung kỳ cường giả. Đây mới thực sự là tuyệt thế yêu nghiệt a. Người này ở trong lòng cảm thán một câu, đồng thời cũng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Bất quá may mắn đây không phải địch nhân, mà là người một nhà. Không phải vừa rồi chết chính là mình. Hắn lúc này cũng không có bao nhiêu thời gian cảm thán. Trước mắt nguy cơ còn không có giải trừ. Thế là vội vàng đi tìm kế tiếp đối thủ, đến chia sẻ chính mình đồng môn áp lực. Mà khi Bạch Vũ Chiết tiếp cận tên kia thiên thần cảnh trung kỳ thời điểm, đối phương chỉ là miễn cưỡng cản một chiêu liền bị Bạch Vũ Chiết cho đánh giết. Phát động Long Sĩ đầu sau đó Bạch Vũ Chiết thực tế thật đáng sợ. Lúc này dù là đồng dạng thiên thần cảnh hậu kỳ đều đánh không lại hắn. Nhưng là muốn nhẹ nhàng như vậy đánh giết một cái thiên thần cảnh trung kỳ cũng là không có dễ dàng. Như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là đối phương bản thân liền có đối thủ. Lại thêm Bạch Vũ Chiết tốc độ thực tế quá nhanh, do xoay sở không kịp mới lộ ra như thế không chen.